Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, chương 42 Giang Sơn không kịp nàng mảy may. Canh 2, Hạ Mị quả nhiên nói được thì làm được, không quá mấy ngày, liền tìm mấy cái cơ linh người hướng Mao Tiểu Ngư học tập ống trúc rượu chế tác phương pháp. Bằng nhạc bằng văn bằng tiểu thuyết www.lwxs520, cùng người cơ trí chính là cơ linh. Học không mấy ngày liền học được, đồng thời Hạ Mị ở sau núi tích ra một mảnh đất trống. Loại một tảng lớn rừng trúc dùng để chế tác ống trúc rượu, nửa tháng sau. Tân hoàng đăng cơ, nhưng hoàng đế lại không phải mọi người nhất trí cho rằng nhị hoàng tử Nam Hoa, mà là tam hoàng tử Nam Cần. Hơn nữa là từ Nam Hoa nâng đỡ thượng vị, này ra diễn liền làm một ít người xem không hiểu. Rõ ràng nhị hoàng tử Nam Hoa dễ như trở bàn tay ngôi vị hoàng đế sao liền chắp tay nhường cho tam hoàng tử đâu, Mao Tiểu Ngư nghe nói đồn đãi sao, cũng hướng Hạ Mị tung ra đồng dạng vấn đề. Người nhị ca vì cái gì đem tới tay ngôi vị hoàng đế chắp tay nhường cho ngươi tam ca đâu? Ta xem thư thượng hoàng tử chi gian như thế nào không có như vậy hòa thuận. Này không phải hòa thuận, mà là điều kiện, làm cứu nhị ca âu yếm nữ nhân điều kiện mà thôi. Tam ca sư phó vì nhị ca âu yếm nữ nhân di hồn điều kiện chính là nhị ca muốn nâng đỡ tam ca thượng. Vị, Hạ Mị nói có chút bất đắc dĩ, Hạ Mị lời nói. Mao Tiểu Ngư liền chú ý tới một cái, di hồn. Vì thế tò mò hỏi. Di hồn, còn có thể di hồn, vì cái gì muốn di hồn? Hạ Mị thở dài, nhị ca âu yếm nữ tử tên gọi Trần Hoàn, hắn cha là khai quốc đại tướng quân, lại phản quốc thông đồng với địch, bị mãn môn sao chẳng cùng cửa thành hạ, nhị ca vì cứu Trần Hoàn, ở Kim Loan Điện trước quỳ suốt 3 ngày, phụ hoàng đau lòng hắn, mới đáp ứng cấp Trần Hoàn một cái toàn thây. Mà điều kiện là nhị ca cần thiết thân thủ động thủ đem nàng bắn chết. Mao Tiểu Ngư nghe mùi ngon. Thở dài nói, ta lần đầu tiên tới Kinh Thành tham gia Bích Hải Thư các năm yến khi. Người ngày đó đi trước, là bởi vì việc này đi. Ta vào thành môn khi thấy Trần Hoàn cả nhà bị đè ở cửa thành hạ chuẩn bị hành hình đâu. Trong lòng khó chịu thật dài thời gian. Như vậy, người nhị ca đem Trần Hoàn bắn chết sao? Nhị ca tất nhiên là không chịu, nhưng là trừ cái này ra không còn hắn pháp. Lúc này tam ca tìm được nhị ca, nói hắn có thể cứu Trần Hoàn bất tử. Vì thế dựa theo kế hoạch, nhị ca nhịn đau trước đem Trần Hoàn bắn chết, nhưng là mũi tên muốn bắn tới trái tim lệch khỏi quỹ đạo vài phần. Như vậy người khác cho rằng nàng đã chết, sau đó lại trộm làm tam ca sư phó cứu sống nàng. Mao Tiểu Ngư gật đầu. Chiêu này giấu trời qua biển nhưng thật ra không tồi. Hạ Mị lắc đầu nói. Đáng tiếc người định không bằng trời định. Ai ngờ kia Trần Hoàn trái tim cố tình trường chật vài phần. Vì thế nhị ca rõ ràng bắn thiên kiếm. Lại vừa lúc bắn tới nàng trong lòng. Nhị ca lúc ấy ôm nàng ngồi trên cửa thành hạ. Không được bất luận kẻ nào tới gần. Ai nói không dùng được. Biết tam ca tới. Nói cho nhị ca. Hắn sư phó còn có thể nghịch thiên di hồn, nhất định có thể cứu Trần Hoàn. Vì thế nhị ca liền suốt đêm cùng tam ca tới rồi tam ca sư phó chỗ ở cũng thật là ý trời trêu người. Sau đó đâu? Sau đó, tam ca hắn sư phó nói giao nhân tộc công chúa thân thể đến lạnh trí âm. Hơn nữa có giao nhân tộc thần thánh huyết bảo dưỡng, là cực hảo vật dẫn. Vì thế tam ca nửa năm trước Nam Hạ diệt Nam Bộ man tộc. Giao nhân tộc, mang về giao nhân tộc công chúa, đem Trần Hoàn hồn chuyển qua kia giao nhân tộc công chúa trong cơ thể. Cho nên, làm giao dịch, nhị ca muốn nâng đỡ tam ca thượng vị, Mao Tiểu Ngư cảm khái nói. Vì một người, diệt một chủng tộc, không sợ lưng đeo thiên cổ bêu danh, càng không tiếc hy sinh như vậy nhiều người tánh mạng, chỉ vì nàng một người, ta là nên nói hắn yêu đến thâm trầm đâu. Hay là nên nói hắn ích kỷ, nhị ca nói, trên đời người ngàn ngàn vạn vạn, chính là, quản hắn chuyện gì, hắn tâm tâm niệm niệm chỉ có Trần Hoàn một người, Giang Sơn so với nàng, không kịp mảy may, Hạ Mị nói cũng là cảm khái vô hạn, Mao Tiểu Ngư lắc đầu. như vậy ái, tuy là oanh oanh liệt liệt, nhưng là lại thành lập ở như vậy nhiều người bất hạnh mặt trên. Tóm lại là quá trầm trọng, Trần Hoàn nếu là biết, ta tưởng nàng cũng không muốn là cái dạng này, Hạ Mị lại ánh mắt thâm trầm mà nhìn Mao Tiểu Ngư. Con cá nhỏ, nếu là ta, cũng sẽ làm như vậy, Mao Tiểu Ngư cười nói. Chúng ta vô cùng đơn giản liền hảo. Ta mới không cần này đó sinh ly tử biệt đâu. Chúng ta hai liền an an ổn ổn kiếm tiền. Khoái hoạt vui sướng quá chính mình cuộc sống gia đình thì tốt rồi, Hạ Mị cũng là cười cười. Đúng vậy, bình bình đạm đạm mới tốt nhất. Ta chỉ nghĩ muốn cùng ngươi sớm chiều ở chung. Nhìn nữ vòng đầu gối. Hưởng thiên luân chi nhạc mà thôi, tân hoàng đăng cơ ngày thứ hai. Kinh thành mỗi người đều ở tương truyền. Trong cung một đêm gian thành nhân gian luyện ngục, nói là tiên hoàng phía trước tuyển vào cung phi tần, tú nữ, chưa có mang con nối dõi, giống nhau đều bị ban chôn cùng tiên hoàng. Những cái đó phi tần tú nữ nhóm tiếng khóc ở ngoài cung đều có thể nghe thấy. Rất là khiếp người, mà Mao Tiểu Ngư nghe những lời này. Lại tỏ vẻ nàng có thể là ngủ quá thục, không có nghe được chút nào, cũng không biết là thật là giả, nhưng là cũng lười đến hướng đi Hạ Mị chứng thực. Miễn cho nghe được nói là thật sự, trong lòng lại nếu không thoải mái hồi lâu, những việc này nàng không có biện pháp thay đổi. Vậy không bằng không cần biết đến hảo, đảo mắt liền mau ăn Tết, Mao Tiểu Mao cùng giả hàm học kỳ đã mãn. Vì thế Lưu Thị liền mang theo bọn họ đúng hẹn tới Kinh Thành. Trong thị trấn cửa hàng liền giao cho Hoa Vũ xử lý. Mao Tiểu Ngư bởi vậy liền ở mấy tháng trước một lần nữa đặt mua một bộ tòa nhà. Đã nhiều ngày vừa mới vừa thu thập hảo, Lưu Thị nhìn nhà mới tử đã rộng mở. Lại khí phái, lo lắng nói, này đến hoa không ít tiền đi. Mao Tiểu Ngư cười, giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo nói. Kỳ thật cũng không nhiều quý, cũng chính là ta này nửa năm bản thảo tiền. Vẫn luôn không đi lãnh. Mấy ngày trước đây lãnh, mới vừa đủ mua tòa nhà này trang hoàng, Lưu Thị liền cũng không hỏi lại, Lưu Thị lần này tới. Còn mang theo một cái siêu cấp đáng yêu tiểu bao tử. Cùng tiểu hạc không sai biệt lắm đại, thoạt nhìn mềm đô đô, thực đáng yêu bộ dáng, theo Lưu Thị nói. Là ở trong thị trấn duyệt y các cửa cấp nhặt về tới. Đợi mấy ngày, cũng chưa người tới tìm, đứa nhỏ này cũng nhớ không dậy nổi chính mình ra. Này đều ở trong tiệm đãi mau non nửa năm, Mao Tiểu Ngư trêu ghẹo nói. Tiểu bao tử thoạt nhìn cùng tiểu hạc thật muốn một đôi kim đồng ngọc nữ. Thật là đáng yêu, tiểu bao tử cho Mao Tiểu Ngư một cái thập phần tán thưởng ánh mắt. Thật tinh mắt, Mao Tiểu Ngư nhìn này tiểu bao tử. Mới 5 tuổi hoa hoa, kia đôi mắt nhỏ cùng cái tiểu đại nhân giống nhau, hơn nữa nhìn lại có chút quen mắt, còn cảm thấy có chút thân thiết cảm. Buổi tối, Lưu Thị trong phòng, Mao Tiểu Ngư cùng Lưu Thị nói việc nhà, trò chuyện liền cho tới cái kia tiểu bao tử, Lưu Thị nói. Đứa nhỏ này nói hắn kêu bánh nhân đậu, thế nhưng cùng kia chỉ tiểu hồ ly một cái tên, tiểu hạc cũng cùng hắn thân cận thực. Ta tưởng đứa nhỏ này cũng cùng chúng ta có duyên, đáng thương còn tuổi nhỏ đã bị trong nhà vứt bỏ, liền cấp để lại, Mao Tiểu Ngư ngạc nhiên nói, còn có trùng hợp như vậy sự tình, hắn cũng kêu bánh nhân đậu, lưu lại liền lưu lại đi, trong nhà hiện tại cũng có thể dưỡng khởi một cái tiểu oa nhi. Lưu lại cấp tiểu hạc làm bạn chơi cùng cũng hảo, Lưu Thị gật gật đầu. Kia hài tử cũng ngoan ngoãn thực. Ta lại là cảm thấy thế nhưng không giống như là cái tiểu hài tử. Mọi chuyện đều đặc biệt chiếu cố tiểu hạc, một bộ tiểu ca ca bộ dáng, Lưu Thị nói như vậy. Đầy mặt ý cười, Mao Tiểu Ngư tuy rằng cảm thấy trong lòng có chút kỳ quái cảm giác. Nhưng là cũng không nghĩ nhiều, cười nói, ta đối kia tiểu bao tử cũng cảm giác có chút thân cận đâu. Khả năng đúng như nương theo như lời. Là cùng chúng ta có duyên đâu, Mao Tiểu Ngư lại ngồi một hồi. Lúc này mới nói, nương, người đuổi mấy ngày lộ, cũng là mệt mỏi đi. Có nói cái gì chúng ta ngày mai lại nói. Người sớm chút ngủ đi, Lưu Thị gật gật đầu, nhưng thật ra có chút mệt mỏi. Vậy người cũng đi sớm chút nghỉ ngơi đi. Này tiểu hạc cùng bánh nhân đậu không biết đi nơi nào. đang nói đâu, Bánh Nhân Đậu liền cùng Tiểu Hạc tay trong tay đi đến, Tiểu Hạc cười hì hì nói. Nương, A Tỷ, chúng ta đã trở lại, nương, A Tỷ, ta đem Tiểu Hạc đưa về tới. Các ngươi sớm chút nghỉ ngơi, Tiểu Đậu Bao rất có lễ phép nói. Lại nhẹ nhàng nhéo nhéo Tiểu Hạc khuôn mặt nhỏ. Bánh Nhân Đậu ca ca ngày mai lại đến tìm ngươi. Ngươi muốn ngoan ngoãn nga, đã biết, Tiểu Hạc ngoan ngoãn nói, Mao Tiểu Ngư cùng Lưu Thị đều nhìn. Hai cái nở nụ cười, Mao Tiểu Ngư nghĩ thầm, thật đúng là một bộ Tiểu ca ca bộ dáng đâu. Vì thế duỗi tay đối Bánh Nhân Đậu nói, đi thôi, Tiểu Bao Tử, ta đưa ngươi về phòng, Tiểu Đậu Bao lại là đem tay xúc đến sau lưng. Ta chính mình có thể trở về. Mao Tiểu Ngư buồn cười. Quả nhiên là tiểu hài tử thích tiểu hài tử, quyển sách từ đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.